Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2084, ra đại sự năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại phu thấy một lần Mạc Liên Thành, đều kinh ngạc một chút cái này gọi Dung Thiên người trẻ tuổi nghe nói cũng là một tên thầy thuốc, nghe nói y thuật còn tương đối được, hắn sớm có nghe thấy chỉ nghe, Mạc Liên Thành nói thẳng. Các đại phu, lễ độ, kính xin ngài trước tiên đi ra một hồi, cái khác người không liên quan, cũng toàn bộ đi ra một chút. Mạc Liên Thành vừa nói như vậy, những người khác liền có chút không vui. Đương nhiên, người không liên quan vẫn rất nhiều, có vài vị trưởng lão, còn có chút nhìn náo nhiệt người. Mạc Liên Thành lời nói phân lượng không đủ, hắn một câu đi ra không có người làm theo. Chỉ là, đừng quên bên cạnh còn có một cái lão phong tử. Lão phong tử nghe xong liền biết rõ, Mạc Liên Thành có biện pháp. Hắn quát, đi ra, toàn bộ bị lão phu đi ra, ra chậm một điểm, lão phu cắt ngang người kia chân. Tại lão phong tử hung dữ trong ánh mắt, những người này không dám lại lưu. Dù sao, lão phong tử sớm ở vào phẫn nộ bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bọn hắn ai dám trêu chọc cái này có thù tất báo, cực độ bao che khuyết điểm biến thái lão đầu. Dương Thuật cũng cuối cùng tiến đến, hắn khi đi tới vừa lúc gặp đến lão phong tử đem gian phòng bên trong tất cả mọi người đưa đi ra. Dương gia tiểu tử, người trông coi cửa ra vào, ai dám tiến đến, cho ta đánh gãy bọn hắn chân. Lão phong tử phanh đem khóa cửa bên trên, Dương Thuật vẻ mặt đau khổ, để hắn cái này một cái hậu bối đến thủ vệ, có không cần. Bất quá, hắn vẫn là ngăn tại trước của phòng, tận tụy thủ lên. May mắn, có người cố kỵ lão phong tử, cũng không có người nào dám làm loạn. Các đại phu cũng có chút ngoài ý muốn, không có những người khác dạng kia phẫn nộ. Chỉ là, hắn thăm dò hỏi, Dương thiếu gia, cái kia, ta vừa rồi tại bị bệnh nhân xử lý vết thương, hiện tại mới xử lý một nửa, không có vấn đề đi. Không không không, có Dung Thiên ở đây, giao cho hắn là được. Ồ, các đại phu không có hỏi nhiều, bất quá, cửa phòng vẫn là có ít người, trông coi xem kịch. Mà lúc này cũng có người hỏi các đại phu, Trục Phong thương thế như thế nào, các đại phu cũng không giấu giếm, thở dài nói. Khó nha khó, rất khó cứu trở về, có ít người nghe, biểu lộ khác nhau. Phòng trong, Mạc Liên Thành lập tức lấy sinh mệnh nguyên dịch, đút Trục Phong uống mấy cái. Lão phong tử nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành động tác, thấp giọng hỏi. Trục Phong, có thể cứu sao? Mạc Liên Thành nhìn lão phong tử liếc mắt, lại nhìn xem cửa ra vào, truyền âm nói. Cũng không có vấn đề, chúng ta vẫn là trước tiên dẫn hắn rời đi đi, ngũ đường nơi này tình hình quá phức tạp. Tại lúc đến ta cùng Dương Thuật còn có người dám ngăn đón đâu. Những tên khốn kiếp kia, thật không phải thứ gì. Lão tử cũng không đồng ý Trục Phong lưu tại nơi này. Bất quá, là chấp pháp đường cái kia Dương lão đầu cứu Trục Phong. Gặp hắn trọng thương liền mang đến bị cắt đại phu trị. Lão phong tử nói, nguyên lai, Trục Phong cùng người tại oán hồ quyết đấu. Thảm bại, kết quả là Dương Thuật Thái Gia Gia vừa lúc đi qua, xuất thủ cứu Trục Phong. Bất quá, hắn xuất hiện vẫn là chậm một bước, nơi đó Trục Phong đã trọng thương. Lão phong tử bất đắc dĩ, cái này một cái tiểu tử thúi liền là quá xúc động, chịu không được người kích động. Mạc Liên Thành lại bị Trục Phong cầm máu. Bất quá, ăn qua sinh mệnh nguyên dịch sau, Trục Phong trên người huyết đã ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định thật nhanh mà, hắn nhanh chóng kéo đến một chương chăn mền, đem Trục Phong đắp một cái. Thậm chí ngay cả đầu đều bị che lại. Hắn nói ra, trưởng lão, chúng ta trước đem Trục Phong mang đi, sống hay chết, trở về rồi quyết định. Tốt, lão phong tử đi đến cửa ra vào, kéo đến Dương Thuật. Mà ngoài cửa có ít người vừa định rời đi, lại không nghĩ vừa đóng không lâu cửa phòng lại mở ra. Ngoài dự liệu, qua một hồi, nhìn thấy Dương Thuật cùng lão phong tử nâng lên cái kia một chương ngủ giường, trực tiếp khiêng ra gian phòng, lại hướng bên ngoài đi. Cách chương.